Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, Kinh Người Chứng Cứ. Đối mặt cô Phi Yến chất vấn, Ngọc Gia Lão Phu Nhân ngạo mạn hỏi lại, bức đồ, này bên trên cửu lê hai chữ, ngươi xem không hiểu sao? Cô Phi Yến lãnh nhãn nhìn lại, ngữ khí so Ngọc Gia Lão Phu càng ngạo mạn, có. Cửu lê hai chữ chính là cửu lê tộc. Ngươi coi cái gì là đồ ngốc sao? Ngọc Gia Lão Phu Nhân nói. Đây là cửu lê tộc đồ đằng. Ta cửu lê tộc tại ngàn năm trước chính là Hắc Xâm Lâm chủ. Cô Phi Yến kinh hãi. Lại vẫn biểu hiện ra một bộ dáng khinh thường. Cười. Lạnh nói. Hóa ra lão nhân gia ngài là quên Lăng Thị. Ngọc Gia Lão Phu Nhân hừ nhẹ. Lăng Thị. Cửu lê tộc chấp trưởng Hắc Xâm Lâm, thời điểm chưa có Lăng Thị, bản phu nhân cũng không sợ nói cho các ngươi biết, chân chính Hắc Xâm Lâm là bây giờ trung tâm Hắc Xâm Lâm cái kia trong phiến rừng rậm, ta cửu lê tộc chính là phiến xâm lâm kia chủ nhân, thủ hộ lấy, thượng cổ Long Hài, là thần hậu duệ, là huyền không tôn quý nhất gia tộc. Nghe lời này, cô Phi Yến bất an, nàng nguyên bản cũng không nguyện ý tin tưởng Ngọc Gia là cửu lê tộc đời sau. Thế nhưng là, bây giờ, Ngọc Gia Lão Phu Nhân nói ra nhiều như vậy bí mật. Nàng, không thể không bắt đầu tin tưởng. Nàng liền vội hỏi, cái kia bây giờ vì sao? Không tuân thủ, Ngọc Gia Lão Phu Nhân một bộ cao cao tại thượng tư thái. Nói, đây là ta Ngọc. Gia sự, không có quan hệ gì với ngươi. Cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp. Nói miệng không bằng, chứng, chỉ cần một đồ đằng cũng chứng minh không là cái gì. Không bằng, chúng, ta đi một chuyến Hắc Xâm Lâm. Ngọc Gia Lão Phu Nhân rõ ràng ngoài ý muốn đến. Nhưng là, nàng rất nhanh liền, khôi phục cao ngạo biểu lộ. Nàng không có trả lời cô Phi Yến. Mà là đi đến tế đàn bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy xuống cái kia to lớn linh vị bài. Linh vị bài chậm rãi hướng khác một bên lệch vị trí đi qua. Linh vị bài đằng sau vách tường lộ ra, trong lúc nhất thời mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy tường kia bên trên có một bức sắc thái diễm lệ hòa vẽ lên hai người mặc thịnh trang nữ tử, lưng tựa lưng, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Các nàng đều là chắp tay trước ngực, tựa như tại tế bái. Mà ở các nàng bốn phía nhất định là một vòng giao nhân. Những cái này giao nhân mặc dù không có hiện ra chân thân, lộ ra giao vĩ, nhưng là bọn họ vừa nhọn vừa dài lỗ tai, song tóc, mai vây cá, còn có trên cánh tay lân phiến, đều không ngoại lệ cũng là giao tộc đặc thù. Một vòng trong đám người, kim ngân ngọc hắc tứ đại mạch hệ đều có, bọn họ vây quanh hai vị nữ tử, có quỳ bái, có chắp tay trước ngực quỳ lạy, giống như là đem hai vị kia nữ tử phụng làm chủ, thậm chí phụng làm thần. Mà nhất làm cho cô Phi Yến bọn họ không thể tưởng tượng nổi là những cái này giao nhân trên mặt nhất định đều hòa bán nam bán nữ âm dương trang. Cùng bách, Lý Minh Xuyên cất giữ bộ kia giao nữ nghịch nước bức tranh. Cơ hồ là nhất trí. Ngọc Gia Lão Phu Nhân nào biết được cô Phi Yến bọn họ đã sớm đang điều tra cửu lê tộc, gặp cô Phi Yến bọn họ nguyên một đám chấn kinh biểu lộ. Nàng chỉ coi, bọn họ không nói chuyện phản bác. Nàng liền vội vàng nói, nhìn một cái, bản, vẽ này. Những cái này giao nhân trang dung cùng bách Lý Minh Xuyên bộ kia tàng bức tranh là một dạng. Loại này trang dung gọi âm dương trang, bất nam bất nữ, âm dương quái khí. Cái này đặt hiện tại cung bên trong chính là thái giám, tại ngàn năm trước chính là nô lệ tiêu chí. Cô Phi Yến nỉnh táo lại, cố ý thăm dò, ta làm sao chưa từng nghe nói qua âm dương trang tại ngàn năm trước chính là tộc nô tiêu chí. Tranh này là tế tự a? những cái này giao nhân quỳ lạy cũng chưa hẳn là cái kia hai nữ tử. Theo ta thấy, đây bất quá là cùng một chỗ tế tự thôi. Ngọc gia lão phu nhân lập tức liền phản bác. Hai vị này nữ tử, một là ta cửu lê tộc thánh nữ, một là ta cửu lê tộc tế ti. Các nàng là tại tế tự, nhưng là giao nhân tuyệt không phải tế tự. Ha ha, giao nhân chính là tế phẩm, cùng tam sinh không khác, giống nhau nô lệ cùng xúc sinh cũng không khác. Bọn họ đủ. Bách Lý Minh Xuyên đột nhiên lên tiếng, cắt đứt Ngọc gia lão phu nhân. Cô phi, yến ước gì Ngọc gia lão phu nhân nói đi xuống đừng ngừng. Nàng nhíu mày hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại, lạnh giọng, ngươi im miệng. Bách Lý Minh Xuyên còn muốn mở miệng, cô phi yến vội vàng vượt lên trước. Nàng cố ý chất vấn Ngọc gia lão phu nhân, chỉ bằng vào một bức họa, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Bức đồ này chỉ là tế bái bức tranh, giao nhân làm tế phẩm, đó là ngươi nói thôi. Cô phi yến rất khẳng định Ngọc gia cho dù không phải cửu lê tộc, cũng cùng cửu lê tộc có cực lớn liên quan. Ngọc gia nhất định còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật. Nàng nhất định phải nhẫn nại tính tình, tận khả năng nhiều thăm dò ra tin tức hữu dụng. Kỳ thật, Bách Lý Minh Xuyên cắt ngang Ngọc gia lão phu nhân cũng không phải là không muốn nghe nàng nói, mà cũng là vì chất vấn nàng. Hắn nguyên bản còn muốn mở miệng, nghe cô phi yến như vậy chất vấn, hắn liền an tĩnh. Hắn đột nhiên phát hiện cô phi yến cùng hắn lập trường nhất trí. Bọn họ cũng không tin giao tộc là cửu lê tộc nô. Hắn lại một lần tò mò, cô phi yến cùng quân cửu thần đến cùng vì sao mà đến? Bọn họ chuyến này tựa hồ nghĩ tại Ngọc gia lão phu nhân trên người tìm được bí mật gì, mà không phải là vì đồ cất giữ, càng không phải là vì vũ nhục hắn. Hắn sờ lỗ mũi một cái, hướng một bên mặt không biểu tình Tần Mặc nhìn lại. Hắn tò mò, trang bà âm dương trang cùng giao nhân âm dương trang có phải là hay không một dạng? Năm đó hắn cất giữ bức kia giao nữ nghịch nước bức tranh, cũng không biết nhiều như vậy, thuần túy là cảm thấy cái này trang dung rất có ý nghĩa. Bây giờ xem ra, hắn tranh này vẫn là thu đúng rồi. Hắn rất nhanh liền nghĩ tới một người đến, người này không phải người xa lạ, chính là Trục Vân Cung Chủ. Trục Vân Cung Chủ lại biết được bao nhiêu bí mật, nàng đến cùng muốn làm gì? Ngọc gia lão phu nhân hình như có chuẩn bị. Đối mặt cô phi yến nghi vấn, nàng cũng không hoảng hốt, nàng đem linh bài vị trở lại vị trí cũ về sau. Nhân tiện nói, Tĩnh Vương Phi nếu còn không phục, xin mời bên trong mời. Bọn họ đi tới thứ nhị tiến viện tử đại điện, Ngọc gia lão phu nhân cùng vừa rồi một dạng, khởi động cơ quan, đẩy ra lớn linh bài vị. Tường này bên trên họa đại cho cô phi yến bọn họ càng thêm chấn kinh. Tranh này bối cảnh lại là băng hải linh cảnh, cùng cửu lê tộc cổ mộ bộ kia băng hải linh cảnh bích họa giống nhau y hệt. Tại băng hải linh cảnh trên đỉnh núi, hai cái thịnh trang nữ tử giống như là tại tổ chức cái gì long trọng tế bái nghi thức. Các nàng đứng sóng vai, không có đối mặt băng hải linh cảnh dược cốc, mà là đối mặt núi mặt khác tế bái. Cái này núi mặt khác đúng là băng hải. Trước mặt các nàng quỳ tràn đầy giao nhân, vẫn như cũ là kim ngân ngọc hắc tứ mạch đều có. Những cái này giao nhân tất cả đều bị trói gô, không thể động đậy. Những cái này giao nhân thật đúng là rất muốn tế phẩm, tựa như tùy thời đều có thể bị đẩy tới vách núi, ngã vào băng hải. Cô phi yến vô ý thức đè xuống tiểu dược đỉnh, nàng hỏi, đây là tế bái gì đây? Ngọc giao lão phu nhân nói, tất nhiên là tiên tổ, cúng bái thần linh. Cô phi yến đang muốn mở miệng, Bách Lý Minh Xuyên đột nhiên đoạt trước. Hắn hừ nhẹ, vẫn không đủ làm chứng. bản hoàng tử không phục, nhưng còn có cái khác. Chứng cứ, Ngọc Gia lão phu nhân đáy mắt hiện lên một tia âm tàn. Nàng nói, tất nhiên là, có, ta Ngọc Gia tổ từ 10 vào cửa tử, 10 cái tế điện, phần lớn là chứng cứ. Chư vị, lại đi theo ta. Bách Lý Minh Xuyên đại hỉ, cô Phi Yến bọn họ cũng là âm thầm cao hứng. Đám, người theo Ngọc Gia lão phu nhân tới cái thứ 3 đại điện. Cái thứ 3 đại điện trong bích họa cùng đệ nhị đại điện trong bích họa không sai biệt lắm, đều là tế bái, nhưng là bối cảnh không giống nhau. Bức họa này, bối cảnh là Bắc Hải Linh Cảnh. Không cần Ngọc Gia lão phu nhân giải thích thêm, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Bức họa này, an tĩnh chốc lát, cô Phi Yến nùng Bách Lý Minh Xuyên thế mà chăm miệng một lời, vẫn không đủ làm chứng. Cô Phi Yến lập tức dương mắt hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại. Bách Lý Minh Xuyên cũng khéo đẹp mắt đến. Hai người bốn mắt một đôi, cơ hồ là cùng một thời, giàn lộ ra khinh thường ánh mắt. Lúc này, quân cửu thần nhẹ nhàng đem cô Phi Yến kéo đến phía sau. Hắn không để ý tới không hỏi Bách Lý Minh Xuyên, mà là đối với Ngọc Gia lão phu nhân nói. Họa chỉ có thể phỏng đoán, lại nhiều đều không đủ làm chứng. Ngươi Ngọc Gia, nhưng có cái khác chứng cứ, hoặc là nhân chứng. Ngọc Gia lão phu nhân trong mắt đã có sát cơ, nàng không chút nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên là có, ha ha, theo bản phu nhân tới đi. Gặp thứ này, bản phu nhân cũng không tin các ngươi còn không chịu phục. Ngoặc kép, hết chương.